Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, lấy. Nhân loại vinh quang, thượng, biến lớn, ngoạt tàu, vậy mà biến lớn, trở nên như thế lớn, tại tất cả người xem ngoài ý liệu trong màn đạn, cuồng bạo gamma xạ tuyến rốt cục, khoan thai tới chậm. Đối mấy trăm trượng cao truyền tống môn tới cái chính diện va chạm. Không có âm thanh, không có chấn động, ngoại trừ trước mắt che kín xanh trắng ánh sáng. Không có phát sinh bất kỳ khác thường gì, nhưng ở 10 năm ánh sáng bên ngoài Thái Dương hệ, chí mạng gamma xạ tuyến lưu đã nhắm chuẩn địa cầu, theo bành trướng cùng khuếch tán, vẻn vẹn thời gian sử dụng 13.321 giây. Liền là toàn cầu 6 tỷ người biểu diễn ra một trận sáng chói. Làm lục tương giao duy Mỹ cực quang. Bởi vì mượn phi thuyền tính toán mô tổ chính xác tính toán. Địa cầu nhận tổn thương vừa đúng. Máy tính, server, gia dụng điện tử sản phẩm, quân dụng điện tử linh kiện. Toàn cầu liền phảng phất trúng một viên cự phạm vi lớn EBBS. Tất cả vận hành, chưa vận hành. Mở ra, quan bế thiết bị điện tử, trong khoảnh khắc báo hỏng, trực tiếp ở giữa nguyên bản tiếp cận 1 tỷ online nhân số. Cũng trong nháy mắt về không, thế giới, an tĩnh, cúi đầu, Trần Vũ quét mắt không có một ai trực tiếp ở giữa. Lại nhìn một lát nơi xa chói mắt gamma xạ tuyến lưu. Trầm mặc một lát, bay vào trong phòng ngủ, khóa gấp cửa phòng. Quan bế y lực trường, tùy tiện tìm sạch sẽ chỗ ngồi xuống, lấy xuống mặt nạ, hắn chậm rãi từ trong túi móc ra một cây husky đưa cho hắn xì gà. Sinh sơ cắt đi tàn thuốc, nhóm lửa, hít sâu một cái, khục, khụ khụ, kết thúc, hẳn là có thể nghỉ ngơi thật tốt một trận. Dứt lời, hắn liền hiện lên qua chữ hình nằm xuống, hai mắt nhắm lại. Căng cứng thần kinh chậm rãi thư giãn, gamma xạ tuyến, ánh sáng thần thánh, trọn vẹn, tắm rửa, một ngày một đêm. Từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, 360 độ một cái góc chết cũng chưa thả qua. Thậm chí 37 vạn cây số bên ngoài mặt trăng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nếu như không phải sợ hãi nhân thể tích lũy phóng xạ lượng quá cao. Trần Vũ hận không thể, luyện, hắn tái 7-7-49 ngày. Bảo đảm vạn vô nhất thất, nhưng dù vậy, toàn cầu cũng tử vong tương đương số lượng động thực vật. Nhất là sinh thái kim tự tháp bên trong tầng dưới. Tổn thương thảm trọng, dứt khoát diệt tuyệt cũng không phải số ít. Trận này, cực quang, về sau, cải biến khả năng không chỉ là nhân loại vốn có cách sống. Tự nhiên vòng sinh thái cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đem thu nhỏ truyền tống môn dùng sức quan trọng. Trần Vũ cuối cùng ngắm nhìn nơi xa nóng rực nguồn sáng. Liền điều khiển thân tàu tiến vào 5.000 lần vượt tốc độ ánh sáng trạng thái. Đường cũ hướng về địa cầu trở về. Hành tinh tử vong quang mang còn sẽ kéo dài mấy tháng. Nhưng vùng này trong tương lai sẽ trở thành một cái hoàn toàn tử vong chi địa. Bởi vì loại kia chất lượng siêu cự tinh sập co lại về sau. Chỉ có thể lưu lại một cái cực lớn cấp hành tinh lỗ đen. Không có loại thứ hai khả năng. 10 giờ sau, Trần Vũ mang theo hai khối nguồn năng lượng mênh mông pin mô tổ. Trở lại Thái Dương hệ, áp được tầng khí quyển địa cầu phía trên, lọt vào trong tầm mắt. Ban ngày chỗ không thấy vờn quanh vệ tinh, đêm tối chỗ không thấy sáng chói đèn đuốc, tất cả văn minh vết tích, tựa hồ cũng theo điện tử khoa học kỹ thuật mẫn diệt mà mẫn diệt. Sẽ không đều chết hết sạch đi. Vờn quanh địa cầu hai vòng, thông qua R hình thâm không thuyền hệ thống máy quét kiểm tra một lần tầng khí quyển. Xác định không có đem tầng ozone chơi hỏng. Lúc này mới thẳng tắp tiến vào tầng đối lưu, vẻn vẹn 5 phút liền đã tới phù không đảo. đem phi thuyền vững vàng dừng ở rừng cấm bên trong. Hắn mang tốt mặt nạ, cầm lên hai khối phân đoạn thức cao tụ năng lượng pin, khởi động AI lực trường, bay về phía tòa thành, gặp gamma xạ tuyến tẩy lễ. Toàn bộ tòa thành phòng vệ người máy cũng khẳng định đều hư hao rơi mất. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, từ ta bảo vệ nhất định phải làm tốt. Tiến vào tòa thành nội bộ, chỉ thấy trong trường học rất nhiều thầy trò đều tụ tập ở trung ương đình viện. Mà khi những người này nhìn thấy Trần Vũ, lập tức đều mở ra hai chân chật chội đi lên. Hiệu trưởng tốt, hiệu trưởng ngài Cát Tường. Tất cả thí nghiệm thiết bị đều hư mất, tủ lạnh cũng hỏng, nhiều như vậy đồ ăn không có cách nào. Hiệu trưởng, Trần Vũ vội vàng bay lên không trung, đưa tay ngăn lại đám người tới gần. Đều dừng lại, đừng áp vào không gian trên lập trường. Sẽ chết, ta chính là hỏi một chút trong trường học có không có thương vong. Có, thương vong thảm trọng a hiệu trưởng. Một vị nữ học sinh lo lắng giơ lên trong tay chi vật. Hiệu trưởng ngài nhìn, ngài chim đều đã chết. Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, hươu, rùa, cá loại hình cũng bị phúc bắn chết. Còn có một con gấu trúc, ngoại trừ những động vật này đâu. Trần Vũ duỗi ra một ngón tay cường điệu, ta nói chính là người. Có người thương vong sao? Vậy không có. Không ai thụ thương liền ok. Đúng, các người tụ ở chỗ này làm gì? Nhìn gấu trúc, đám người nghiêng người, lộ ra đình viện trong bụi cỏ một con chết mất gấu trúc lớn. Chậc chậc, Trần Vũ tiếc nuối lắc đầu. Quốc bảo a, đáng tiếc, mọi người nướng ăn đi. Đám người chăm miệng một lời. Nha, ta nói là mọi người đem nó chôn đi. Điều khiển AI lực trường ngượng ngùng bay đi. Trần Vũ tiến vào hiệu trưởng tháp lầu 2. Trực tiếp đi vào thư phòng trong mật thất. Mở ra trang phục phòng hộ chữa trị kho. Đem bên trong Husky túm ra. Ngạch, Husky mơ mơ màng màng mở ra mắt chó. Nhìn chằm chằm Trần Vũ một hồi. Khôi phục ý thức, liếm liếm tay chó. Gamma xạ tuyến kết thúc rồi à? Kết thúc. Hồ chết mất rồi, 89/10, ta soi trọn vẹn 24 tiếng. Thật là độc ác, Husky từ da lông bên trong móc ra một điếu thuốc lá. Nhìn đến ta trốn ở chữa trị kho bên trong thật là một cái sáng suốt lựa chọn. Ta nhưng không nhân loại các ngươi rắn chắc, nhân loại cũng liền miễn cưỡng không chết đi. Trần, Vũ khoát khoát tay. Chúng ta phải nắm chắc thời gian tăng cường y học khoa học kỹ thuật. Cái này một đợt phóng xạ dẫn đến nham biến người không phải số ít. Vừa vặn, người tiếp theo kỳ bình chắc không cần lôi kéo hàng tinh. Đem sản phẩm đổi thành chữa bệnh phương diện A. Gật gật đầu. Trần Vũ hỏi, người nhà ta đâu? Ta ước chừng 4-5 tiếng trước cho bọn hắn cho ăn qua dịch dinh dưỡng. Đều còn tại trên lầu nằm đâu? Còn đang ngủ. Đúng vậy à. Husky phun ra vòng khói. Nhanh ngủ đến não tử vong. Ngài thật đúng là cái đại hiếu tử. Cút, tranh thủ thời gian theo ta lên lầu nhấc người. À, duỗi lưng một cái. Husky bắn bay thuốc lá. Để ăn mừng kế hoạch của ta hoàn mỹ thành công. Chúng ta sau khi về nhà ăn bò bít tết đi. Ta muốn cùng loại thịt bò Kobe loại kia kẹp mập mang gầy. Nhanh chết đói, bò bít tết quá làm. Vẫn là uống canh thịt chó đi. Có bị mạo phạm đến. Tạ ơn, chưa từng nghe qua giết được thỏ. Mổ chó săn câu nói này sao? Tốt tốt tốt, vậy ngươi muốn bao nhiêu thả điểm bát giác? Đi tanh, nghiêu bức, đúng rồi. Ngươi có cảm giác hay không giống như quên chút gì? Hoàn toàn không có, chấm ngoặc kép, cùng lúc, xa cách địa cầu 400 vạn cây số bên ngoài. Tiểu đào hồng chính một mình, trôi nổi, tại không trọng lực thâm không bên trong. Nhìn chằm chằm phương xa địa cầu, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, luôn cảm giác giống như quên chút gì. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu.